siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2330, Hoàng Cực Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ được buổi sáng, Hàn Sâm rốt cục thuận lợi cầm Hoàng Cực Các lệnh bài rời đi Dạ Mị Thành. Trước khi đi, Hàn Sâm còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn hướng Bạch Lăng Xương đòi hỏi Tuyết Nhi. Bạch Lăng Xương đương nhiên sẽ không cho hái huyết kỳ lân, chỉ là ngủ một giấc, buổi sáng tỉnh lại một chút sự tình cũng không có, cũng không biết là bị dùng thủ đoạn gì mới có thể ngủ say một đêm. Hàn Sâm cưỡi huyết kỳ lân rời đi Dạ Mị Thành sau, trực tiếp liền đi Hoàng Cực Các. Hắn hiện tại nguy cơ trùng trùng, nói không chừng lúc nào bại lộ, có thể cầm ở trong tay bảo bối, tự nhiên muốn mau chóng lấy trước lại nói. Lấy Bạch Dịch tính cách, khẳng định cũng chờ không đến ngày hôm sau. Đến Hoàng Cực Các sau, Hàn Sâm giao cho lệnh bài, được cho phép tiến vào trong các chọn lựa bảo vật, huyết kỳ lân lại chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Thế nhưng là Hàn Sâm tiến vào Hoàng Cực Các sau, lại nhịn không được nhíu mày. Truyền thuyết Hoàng Cực Các bên trong bảo vật đông đảo, thế nhưng là Hàn Sâm sau khi đi vào không nhìn thấy bảo bối gì, chỉ là thấy được một vị tượng đá. Những cái kia tượng đá đều lấy đế trang, mặc dù chỉ là tượng đá, nhưng lại có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, nghĩ đến hẳn là Hoàng Cực tộc lịch đại hoàng đế điêu khắc. Ngoại trừ những này tượng đá bên ngoài, Hoàng Cực Các trong căn bản không có bất luận cái gì bảo vật. Hàn Sâm nhìn trên vách đá quy tắc mới biết được, nguyên lai những này tượng đá chính là Hoàng Cực Các trong bảo vật. Hoàng Cực tộc mỗi một vị hoàng đế lúc lên ngôi, đều biết tự tay lưu lại một pho tượng đá tại Hoàng Cực Các bên trong. Tượng đá bản thân chất liệu tính không được bảo vật, thế nhưng là điêu khắc tượng đá thời điểm, nhưng lưu lại mỗi một vị hoàng đế một loại gen thuật ý cảnh, nếu là có thể lĩnh hội ý cảnh, liền có thể kích phát tượng đá, làm cho tượng đá rời, lộ ra tượng đá phía dưới hang bảo tàng, trong động chính là vị kia Hoàng Cực tộc hoàng đế vì đời sau lưu lại chi vật. Nếu là Hoàng Cực tộc hoàng đế lưu lại chi vật, nghĩ đến tất nhiên bất phàm, bất quá muốn lĩnh hội một vị hoàng đế ý cảnh, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hàn Sâm ánh mắt tại những cái kia tượng đá phía trên dò xét. Mặc dù mỗi tôn tượng đá đều khí thế bất phàm, làm lòng người sinh cúng bái xúc động, không cẩn thận nhìn xem đến, nhưng lại có chút khác biệt, mỗi một vị đế hoàng tượng đá đều có mình đặc biệt khí chất. Tượng đá hết thảy có 79 tôn, thì nói Hoàng Cực tộc đã từng chỉ ít có qua 79 vị hoàng đế. Có chút tượng đá trước mặt để đó một khối đá bồ đoàn, có chút thì không có, không có bồ đoàn tượng đá, đại biểu đã bị người tham mộ cầm đi bên trong bảo vật. Hàn Sâm đếm một cái, còn thừa lại bồ đoàn chỉ có tam cái, thì nói phần lớn bảo vật kỳ thật đã sớm bị lấy đi, không có bị lấy đi cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lĩnh hội. Ngẫm lại cũng đúng, Hoàng Cực tộc truyền thừa như vậy lâu dài năm tháng, thiên tài chi sĩ nhiều vô số kể, có thể lĩnh hội tượng đá ý cảnh cũng không phải việc khó gì. Có tam cái không người có thể lĩnh hội, lúc này mới xem như hiếm lạ. Hàn Sâm cẩn thận đi xem cái kia ba tôn đá phía sau trên vách đá đều có khắc chữ viết ghi lại vị hoàng đế này một đời công huân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị thứ nhất không bị người tham mộ tượng đá chính là tượng đá trong đám đó xếp hạng thứ nhất, cái kia một pho tượng đá cũng chính là Hoàng Cực tộc đời thứ nhất hoàng đế, hoặc là nói là thủy tổ. Phía sau công huân ghi chép cũng là thổi thiên hoa loạn trụy, cái gì văn thừa võ đức thiên thu vạn tái, đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, nhất thống vũ trụ tỷ tỷ năm các loại, dù sao chính là châu bò tới cực điểm, giống như lúc ấy bọn hắn Hoàng Cực tộc đã thống nhất vũ trụ giống như. Hàn Sâm lại là rất rõ ràng, Hoàng Cực tộc ban đầu vẫn chỉ là một cái tiểu tộc, bọn hắn thủy tổ niên đại đó, đúng là thánh vực vô địch khắp thiên hạ thời điểm, nói không chừng Hoàng Cực tộc lão tổ tông còn đi qua thánh vực ba bái chín khấu tự xưng là thần đây. Đây là vô cùng có khả năng sự tình, bởi vì lúc trước giống thánh vực chi chủ cơ hồ nhất thống vũ trụ, giống Hoàng Cực tộc loại này tiểu tộc hướng thánh vực cúi đầu xưng thần là chuyện rất bình thường, vạn tộc triều thánh không phải chỉ là nói suông. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vị này Hoàng Cực tộc thủy tổ tướng mạo có chút dị thường, nhìn hắn tượng đá cùng đằng sau lịch đại hoàng đế tựa hồ cũng có chút khác biệt. Hoàng Cực tộc cùng nhân loại hình dạng rất là tương tự, Hoàng Cực tộc thủy hoàng đế cũng là như thế, bất quá hắn lại có một cái đặc thù rõ ràng, cùng về sau những hoàng đế kia có chút khác biệt. Vị hoàng đế này trên trán có một đạo vết dọc, nhìn xem tựa như là thiên tộc nhắm con mắt dọc thứ ba, thế nhưng là Hoàng Cực tộc là không có thứ tam nhãn, bọn hắn giống như nhân loại, đều là bình thường hai mắt, con ngươi cũng là bình thường đơn con ngươi. Bất quá đó chỉ là một cái vết dọc cũng không có nứt ra, không biết có phải hay không là một con mắt. Còn có một cái tương đối chuyện kỳ quái, cái khác những hoàng đế kia tượng đá trên cơ bản đều là treo đao treo kiếm, hoặc là cầm quyển sách cái gì, vị này thủy hoàng đế đến tốt, bên hông không có phối kiếm, trong tay cũng không có thư, đến là trong tay nâng một cái hồ lô. Gia hỏa này có chút ý tứ a, Hàn Sâm nhiều hứng thú đánh giá Hoàng Cực tộc thủy tổ tượng đá, trong mắt từ điệp thần đồng kính chuyển động muốn phân tích một cái lúc trước Hoàng Cực thủy tổ điêu khắc tượng đá quá trình. Theo trên tấm bia ghi chép, vị hoàng đế này tự tay lưu lại tượng đá tại Hoàng Cực Các truyền thống, hay là vị này Hoàng Cực Thủy Tổ truyền thừa, đồng thời minh xác viết vào Hoàng Cực Tộc Tộc Quy bên trong, phàm là tiếp nhận hoàng đế chi vị, đều nhất định muốn trải qua cái này nghi thức, nếu không chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Lấy từ điệp thần đồng kính đi xem tôn này tượng đá, còn không có phân tích ra, lại đột nhiên cảm giác mắt phải giống như lửa thiêu toàn tâm đau. Vội vàng cúi đầu xuống che mắt, một tia máu tươi lập tức từ khe hở bên trong chảy ra. Thật là lợi hại lực lượng, Hàn Sâm che mắt một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục lại, nhưng cũng không dám lại dùng từ điệp thần đồng kính đi xem tôn này tượng đá. Mặc dù từ điệp thần đồng kính là thần hóa thú hồn, thế nhưng là có thể trở thành hoàng cực tộc hoàng đế, đều là nhân vật hết sức khủng bố, tất nhiên đều là thần hóa không thể nghi ngờ, bọn hắn tự tay lưu lại tượng đá, muốn dùng ngoại lực cưỡng ép phá giải, hiển nhiên không quá hiện thực. Còn tốt Hàn Sâm thân thể năng lực khôi phục rất mạnh, nếu không cái này một con mắt đều muốn phế đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hồi từ điệp thần đồng kính, Hàn Sâm không có đi xem Hoàng Cực Thủy Tổ tượng đá, mà là nhìn về phía mặt khác một tôn đế hoàng tượng đá. Vị hoàng đế kia một tay cầm thư, một cái tay khác vác tại sau lưng, ánh mắt sâu xa, rất có thiên hạ đều ở trong lồng ngực khí khái. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ tượng đá, thấy vị hoàng đế này hình dạng 10 phần thanh tú, tóc đen mắt đen, mặc trên người cũng không phải đế hoàng áo giáp, mà là một thân bạch bào, nhìn 10 phần nho nhã. Đằng sau trên vách đá cũng có vị hoàng đế này công tích ghi chép, Hàn Sâm thế mới biết vị hoàng đế này được xưng là Văn Hoàng, chiến công của hắn bên trong mặc dù cũng có đánh trận chư thiên thu phục mỗ một loại nào đó tộc các loại sự tích, bất quá lại đều chỉ là sơ lược, chủ yếu nhất công huân là định ra hoàn chỉnh luật pháp, trước kia chế định hoàng cực tộc trong các loại hoàn chỉnh chế độ. Tựa như là bây giờ Bạch Hoàng sử dụng loại này hoàng tử hoàng nữ bồi dưỡng chế độ, kỳ thật chính là lúc ấy Văn Hoàng sở định chế, theo thời đại biến thiên, hơi chút cải biến một bộ phận nội dung, nhưng là trên bản chất hay là không khác biệt lắm. Văn Hoàng chính là hoàng cực tộc vị thứ hai hoàng đế, tượng đá vị trí gần với hoàng cực thủy tổ. Cuối cùng một tôn không có bị người tham mộ hoàng đế tượng đá, ngay tại tượng đá đàn phía sau cùng, cũng chính là Bạch Hoàng phía trước vị kia hoàng đế. Đa tạ minh chủ S yêu ớ sắc S điểm, kkkk hoa ma thần đã ủng hộ NP. Cách chương.